Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là chuyện này mà có thể nhịn được sao? Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Hy vọng anh em chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau. Ở giai đoạn này thì Lâm Mặc Thần đang phát triển Vân Mộng Trại của mình và kết nối được những người dân tị nạn ở chung quanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc xích mích giữa Lâm Bắc Thần với một vị tướng lĩnh ở trong Triều Huy Đại Thành là như thế nào. Ở trong Vân Mộng Trại, Lâm Bắc Thần thè lưỡi dài đến 1m1, mệt mỏi hì hục trở về căn đại trướng của mình. Còn chưa kịp uống một ngụm nước thì Hàn Bất Phụ đã vén mở cửa lều mà bước vào. Ồ, lão Hàn, ngươi cuối cùng đã trở về rồi, công việc kết giao hoàn tất rồi sao? Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng liên tục vẫy tay. Hắn vừa mới đi đến dược điền thúc chín xong, dường như là sắp mệt đến hư thoát. Trong 100 mẫu dược điền, thảo dược được trồng toàn bộ đều dùng để bào chế Bắc Thần Dược Hoàn. Ở giai đoạn hiện tại, loại thuốc này có ý nghĩa quan trọng với việc thu hoạch rau hẹ của Lâm Bắc Thần, cho nên được ưu tiên trồng trước. Tiểu Hương Hương đâu, sao không cùng về với ngươi? Lâm Bắc Thần từ trong Baidu Nest Dick tải xuống mấy hỏa long quả, tự tay cắt đĩa hoa quả và đặt trước mặt Hàn Bất Phụ mà nói: Trái cây ta mới phát hiện rất ngon, nếm thử xem. Vừa ăn vừa nói, đây là bản thân Lâm đại thiếu thèm ăn, khai khẩn một mảnh đất nhỏ, ưu tiên trồng một số hạt giống trái cây được mua từ app Tao Bao, vì để thu thập điểm tin cậy của người bán, trực tiếp thúc chín, đặc biệt cung cấp cho bản thân, dùng để giải tỏa cơn thèm. Hàn Bất Phụ cũng không khách sáo, cầm một miếng lên cắn một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ, lại ăn liên tiếp 3 miếng rồi mới nói. Chuyện của đặc sứ đoàn đã coi như hoàn tất, liên quan đến cái chết của Tiếu Vong Thư, theo lời mấy người dặn dò trước đó cũng không hề che giấu, đều trần thuật tỉ mỉ. Phía quan chức không có bất cứ chỉ thị gì, ngay cả một số môn sinh, tâm phúc của Tiếu Vong Thư cũng đều thành thật, không có trên nhảy dưới nhót. Lâm Bắc Thần bật cười đắc ý, có thể thấy là uy danh của ta chấn động Triều Huy, wow. Hàn Bất Phụ đã quen với cái đức hạnh của bạn học cũ cho nên cũng không để bụng. Lại cắn thêm mấy miếng hỏa long quả, hắn mới tiếp tục nói. Nhưng mà lần này ta hỏi thăm kỹ càng mới biết, thông tin ban đầu liên quan đến người đã trực tiếp bị phong tỏa trong Triều Huy Thành. Những người biết chuyện không được phép bàn luận, những người không biết chuyện thì không được phép nghe ngóng. Đó là mệnh lệnh trực tiếp từ tỉnh chủ phủ ban xuống. Tất cả thông tin, tài liệu và hình ảnh đều bị tập trung tiêu hủy. Mặc dù Lâm Bắc Thần đã sớm phát giác ra được, nhưng khi nghe thấy điều này vẫn không nhịn được, mà mắng chửi một câu mẹ kiếp. Đây là muốn cắt đứt lượng truy cập của ta đây mà. Cắt đứt lượng truy cập chính là cắt đứt con đường tiền tài của ta, chính là giết phụ mẫu của ta, khoản này phải tính sổ. Lâm Bắc Thần bấm ngón tay tính toán, cái đậu xanh rau má, khoản phải tính toán thực sự quá nhiều rồi, gần đây quá bận rộn cho nên không quan tâm được. Không đúng, ta nhớ công cuộc là công điện nghiệm thần lúc đó là phát sóng trực tiếp toàn tỉnh, phủ sóng toàn quốc cơ mà. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm, vẫn không từ bỏ mà nói. Không lẽ là các thị dân của Triều Huy Đại Thành này đều không xem trận phát sóng trực tiếp kích thích như vậy sao? Hàn Bất Phụ liền nói, phát sóng trực tiếp nửa chừng liền bị cắt đứt, chỉ có một số ít người biết kết quả, cho nên cảnh tượng người được kiếm chi chủ quân miện hạ ban cho thần lực, đánh bại Liên Sơn tiên sinh, công chúng bình thường hầu như không nhìn thấy. Lâm Bắc Thần ngáo ra, Hàn Bất Phụ lại tiếp tục nói, cho nên cảnh mà hầu hết mọi người nhìn thấy là trong phát sóng trực tiếp, Tiêu Bính Cam đóng giả người, đứng ở trước cổng Vân Mộng Thần Điện, không xuất thủ gì cả. Sau đó lại suýt chút nữa bị nhóm người của Hải An Vương đánh chết. Lâm Bắc Thần lại ngáo ra lần hai. Hàn Bất Phụ nhịn không được cười mà lại nói, ngược lại là vì hồng diện khỏa nam đại tông sư kia, thần dũng vô địch, hành hung Chu Bích Thạch đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, chấn động các phương. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái này tìm ai để nói con mẹ nó lý đây? Hồng diện khỏa nam đại tông sư kia chính là ta đó. Nhưng bây giờ cho dù hắn không biết xấu hổ mà nói ra thì cũng chẳng ai tin. Dù sao thì sau khi hắn bị kiếm chi chủ quân nhập một lần, tu vi lại đổi mới, tu vi hệ hỏa đã ngủ đông ở trong đan điền, tiêu hòa tinh thần, không có cách nào thôi động, công pháp đó cũng không còn nữa. Nhưng mà vấn đề không lớn, không cần phải hoảng, không có ảnh hưởng đến kế hoạch mới của mình. Hồng Hương vì trường học có chuyện cho nên đã bị triệu hồi khẩn cấp. Hàn Bất Phụ coi như trả lời câu hỏi ban đầu của Lâm Bắc Thần rồi lại nói, ta cũng nhận được lệnh điều động của tiền tuyến phía Bắc. Sáng sớm mai ta phải xuất phát ra tiền tuyến rồi. Nhanh vậy à? Lâm Bắc Thần sửng sốt. Tình hình càng ngày càng căng thẳng. Hàn Bất Phụ lao ra tiền tuyến thì nguy hiểm càng cao. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Hàn Bất Phụ, liền biết rằng hắn có thuyết phục thêm thì cũng vô dụng. Giống như là Hàn Bất Phụ không thể thuyết phục hắn tổng quân, hắn cũng không thể thuyết phục Hàn Bất Phụ đừng ra tiền tuyến. Chiến cuộc như lửa, vô cùng cấp bách. Biểu cảm của Hàn Bất Phụ thần thánh và kiên định. Ngừng một chút, hắn lại nói: "Ồ đúng rồi, chuyện ngươi bảo ta nghe ngóng, ta cũng đang nghe ngóng rõ ràng. Sở dĩ Vọng Nguyệt đại giáo chủ được giao nhiệm vụ trông cổng và quét dọn nhà xí là bởi vì tuyên truyền chiến tích cho ngươi, lan truyền những hình ảnh ngươi có được thần lực đánh chết Liên Sơn tiên sinh cho đám thị dân bình thường. Điều này đã chọc giận trưởng giáo của Triều Huy Thần Điện." Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng trào dâng một luồng sát ý. Cái gọi là ân một giọt nước thì phải lấy cả một dòng sông mà tương báo. Vọng Nguyệt đại chủ giáo có thể nói là rất quan tâm đến hắn. Nếu như không phải lão nhân gia bà ta để lại viên Nguyệt Thanh Huy đại quang minh kiếm, thì có lẽ bây giờ hắn đã là một cái xác chết. Hơn nữa, Vọng Nguyệt đại giáo chủ là sư phụ của Tần chủ tế. Bà ấy bị ức hiếp thì chính là Tần tỷ tỷ bị ức hiếp. Mà Tần tỷ tỷ bị ức hiếp thì chẳng khác nào lấy dao cứa vào trái tim non trẻ của Lâm Bắc Thần. Điều này có thể nhịn được hay sao? Xem ra, cần phải vào thành một chuyến rồi. Quả này, Hàn Bất Phụ liên tiếp ăn mấy miếng hỏa long quả, lúc đầu còn không cảm thấy gì, về sau càng ăn càng cảm thấy huyền khí trong cơ thể quấy động, cứ như là hấp thu huyền thạch vậy, toàn thân liền có một loại khí tức lạnh giá lượn lờ, cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là trái cây gì vậy? Hắn kinh ngạc nói. Thế nào, ngon phải không? Đây là giống mới của ta, nếu như ngươi thấy ngon có thể mang một ít đi tiền tuyến, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý nói. Hàn Bất Phụ cười cười mà nói, thực ra thì ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ. Lâm Bắc Thần trực tiếp xua tay ngắt lời, chân thật và nghiêm túc hiếm thấy mà nói. Lâm Bắc Thần, ta thế giới này, bằng hữu kết giao thổ lộ tâm tình, có rất chi là ít. Lão Hàn ngươi là một trong số đó. Huynh đệ chúng ta thì không cần phải nói chữ nhờ. Ngươi muốn gì cứ trực tiếp mở miệng, miễn là ta có. Hàn Bất Phụ sững sờ rồi nặng nề gật đầu. Đó là về Bắc Thần Dược Hoàn, loại thuốc này quả thực là thần khí thiết yếu cho các cuộc hành quân đánh giặc. Chiến sự ở tiền tuyến phức tạp, thay đổi trong nháy mắt, có lúc khi tiếp tế lương thực không đủ, các binh sĩ phải đói bụng mà đánh trận, rất tổn thương tới sĩ khí. Còn Bắc Thần Dược Hoàn lại có những tác dụng đặc biệt, tiện khi mang theo. Khi nói tới đây, đôi mắt của hắn liền sáng lên. Lâm Bắc Thần đáp, ta sẽ cho người 10.000 trước. Hắn bất phụ choáng váng, sau một lúc hắn mới lắp bắp nói, một vạn ư? Lâm Bắc Thần giải thích, lão Hàn, không phải là huynh đệ không quan trọng nghĩa khí, là do hiện tại còn bị hạn chế về sản lượng, người lại đi quá gấp, như vậy đi, đợi qua một khoảng thời gian nữa, bên ta ổn định, sản lượng sẽ tăng lên, ta sẽ phái người gửi thêm một ít ra tiền tuyến cho ngươi. Không không, Hàn Bất Phụ vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng lên như cái mông đít khỉ mà giải thích, ý của ta là quá nhiều rồi, vốn dĩ ta chỉ định xin mấy trăm viên thuốc, 1.000 viên là hết cỡ. Ta biết thải dược bên trong viên thuốc này rất quý giá. Lâm Bắc Thần cười khúc khích mà nói, người một nhà, đừng nói đến hai nhà. Ngoài ra, ta cũng đã chuẩn bị cho người một số quà tặng. Nói xong trực tiếp lấy ra một đôi bao cổ tay màu xám nhạt. Đây là thứ mà khi ta chặn đánh cao thủ hải tộc đã liếm túi được. Đôi bao cổ tay này chính là bảo cụ chữ vật. Không gian bên trong cũng không nhỏ. Hải châu, ngọc thạch, công pháp tu luyện của hải tộc vân vân vốn có ở bên trong đều đã bị Lâm Bắc Thần phế vật lợi dụng rồi. Bây giờ trong hai bao tay chữ vật này, một cái chứa bí tịch tu luyện hệ thổ cơ bản, còn có một số loại trái cây chín như là hỏa long quả, chuối tiêu, táo tàu và hạt giống tương ứng. Còn cái còn lại chứa đầy huyền thạch cao cấp. Hàn Bất Phụ nhận lấy bao cổ tay, sau khi xem xét kỹ càng ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thuần khiết thiện lương mỉm cười, ngay cả những nếp gấp trong nụ cười của hắn cũng tràn đầy chân thiện mỹ. Hắn thản nhiên nói, đừng nhìn ta như vậy, ta rất keo kiệt. Nhưng cũng phải xem là đối với ai. 1.000 cân huyền thạch còn có trái cây kia rất có ích với việc tu luyện. Hạt giống ở bên trong, ngươi có thể thử gieo trồng ở tiền tuyến phía Bắc. Lỡ như trồng ra được thì cũng coi như có một phần thu hoạch. Hàn Bất Phụ trịnh trọng nói, ta chưa bao giờ nghĩ là ngươi keo kiệt. Lâm Bắc Thần cười nói, đừng đừng, ta keo kiệt mà, điểm này ta thừa nhận. Nói xong lại lấy ra một cái túi chữ vật khác mà nói, trong này là quà ta chuẩn bị cho Lăng Trị và Lăng Ngọ tướng quân. Ngươi tiện đường thì mang tới thay ta. Trên khuôn mặt của Hàn Bất Phụ hiện ra biểu hiện quả nhiên không ngoài dự đoán. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua đã thấy có gì đó không đúng, vội vàng giải thích. Ta không phải vì để lấy được cô nương Lăng Thần kia mới đặc biệt lấy lòng hai vị cữu ca đâu. Ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hàn Bất Phụ nhướng mày. Ồ, cho Lâm một thở Bắc Thần một cái biểu hiện, ta hiểu mà. Lâm Bắc Thần ngớ ra, ngươi hiểu cái chứng gì? Ôi, bỏ đi, lời giải thích không rõ ràng. Bùn nhão bôi vào trong đũng quần, không phải phân thì cũng là phân. Đêm nay cả hai đã trò chuyện trong căn đại trướng đến nửa đêm, lúc đó Hàn Bất Phụ mới đứng dậy cáo từ. Lúc này, một vạn viên Bắc Thần dược hoàn cũng đã được chuẩn bị xong. Khi ra khỏi nhà, hắn nhớ ra một chuyện rồi nói, đúng rồi, ta có một vị chiến hữu quá mạnh tên là Tiêu Dã, bây giờ đã bị điều trở về Triều Huy Thành, là chỉ huy sứ cấp vệ của Hắc Triều chiến bộ trong thành, tương đối hiểu rõ về tình hình nội bộ của Triều Huy quân. Nếu như ngươi có chuyện gì cần phải giúp đỡ hòa giải có thể đi tìm hắn, ta đã chào hỏi qua Tiêu Dã rồi. Đây cũng coi như là chuyện phá vỡ quy tắc, nhưng vì Lâm Bắc Thần, Hàn Bất Phụ cuối cùng vẫn không nhịn được mà phá lệ một lần. Tiêu Dã, Lâm Bắc Thần nói, ta có một chút ấn tượng là vị đại thúc đã dẫn đội đi nghênh đón chúng ta bên ngoài thành ngày hôm đó. Hàn Bất Phụ giờ khóc giờ cười, Tiêu lão ca người ta chỉ trông già trước tuổi một chút thôi, thật ra hắn mới 21 tuổi thôi mà. Giải thích xong chuyện này, Hàn Bất Phụ quay người rời đi, Lâm Bắc Thần tiễn hắn ra khỏi Vân Mộng trại. Ngày hôm sau, những mảnh bông tuyết rơi lả tả trên bầu trời, nhiệt độ lạnh lẽo, nước gần như đóng thành băng. Cung công chuẩn bị xong xe ngựa, đợi đến trưa, Lâm Bắc Thần mới ngủ dậy, rửa mặt sạch sẽ rồi dẫn hai tỷ nữ lên xe ngựa, rời khỏi Vân Mộng trại đi về phía thành nội. Có một số việc bắt buộc phải vào trong thành xử lý một chút. Một lát sau, nộp một đồng tiền bạc phí vào thành, cỗ xe ngựa phóng qua cái cổng tò vò của bức tường thành thứ ba, ầm ầm tiến vào trong. Quả nhiên là phồn hoa so với khu vực thành thứ hai. Lâm Bắc Thần qua tấm kính mà xe ngựa lưu ly tối màu nhìn ra ngoài, đường phố chỉnh tề, mặt đất lát bằng gạch xanh. Các tòa dân cư với hình dạng khác nhau hai bên đường, còn có các cửa tiệm lớn nhỏ. Xem ra, việc kinh doanh quả nhiên không tồi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn những người đi bộ qua lại trên đường. Mặc dù y phục của những người này không đắt tiền, nhưng ít nhất là có thể có áo bông, che phủ cơ thể chống lạnh. Mặt mũi cũng không có đói khát, giống như những người dân lưu lạc ở khu vực thành thứ hai. Ít nhất thì vẫn có chút thần thái hồng nhuận. Một bức tường thành giống như ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục. Hai bên đường phố có tiếng tiểu thương giao hàng. Bữa sáng, thêu phẩm, giáp trụ, binh khí, y phục may sẵn, son phấn các kiểu. Hàng hóa nào cũng có. Hơn nữa hầu hết việc kinh doanh của các cửa hàng có vẻ không tồi. Không phải nói trong Triều Huy Đại Thành vật tư khan hiếm sao? Lâm Bắc Thần nhìn đường phố khá náo nhiệt, không khỏi thở dài. Xem ra, chỉ là hàng vạn nạn dân ở khu vực thành thứ hai khan hiếm thôi. Mấy ngày nay, thành quản đại đội do Vương Trung thành lập cũng không nhàn rỗi. Thực ra rất nhiều người đã âm thầm tản ra đang cố gắng tìm hiểu tình hình ở khu vực thành thứ hai. Tất cả các loại tin tức thu thập liên tục chuyển đến căn đại trướng xa hoa của Lâm Bắc Thần. Mỗi ngày khi Thiến Thiến và Thiên Thiên xoa bóp chân và rửa chân cho hắn, đều sẽ đọc những tin tức này cho hắn nghe. Cho nên sau vài ngày, sự hiểu biết của Lâm Bắc Thần đối với khu vực thành thứ hai e rằng còn rõ hơn so với phía quan chức. Khu vực thành thứ hai bao bọc 3 tầng nội thành, diện tích lớn nhất trong tất cả các khu vực thành, đất rộng người thưa, hiện tại đã dung nạp hơn 300 vạn người lưu lạc. Một nửa trong số đó là từ khu vực phía nam của Triều Huy Đại Thành, do hải tộc chiếm đóng chạy nạn tới đây. Một nửa còn lại thì khoảng 3 phần là dân nghèo của tỉnh lỵ, vốn dĩ sinh sống ở khu vực này. 7 phần còn lại là dân thường nghèo túng do nghèo đói, thổ địa, nửa đêm thôn tính mà mất đi sự chống đỡ của cuộc sống, không thể không rút ra khỏi khu vực thành thứ ba. Sự cai quản thống trị của phía quan chức đối với khu vực thành thứ hai chỉ là bề ngoài, ngoài mặt thì ổn định, trong thâm tâm thì loạn triều cuồn cuộn, mỗi ngày đều có người chết. Không quá lời khi nói rằng khu vực thành thứ hai chính là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Còn khu vực thành thứ ba ở trước mặt lại cho Lâm Bắc Thần một cảm giác trình độ phồn vinh không khác gì Vân Mộng Thành lúc trước, nhưng càng sạch sẽ và có trật tự hơn. Trên gương mặt của người đi bộ qua lại trên đường cũng không nhìn thấy quá nhiều nỗi sợ hãi hay là kinh hoàng đối với chiến tranh. Suy nghĩ một chút thì cũng không kỳ quái. Diện tích rộng lớn của khu vực thành thứ hai giống như một vùng chân không, ngăn chặn âm thanh của chiến tranh và giết chóc do hải tộc ngày đêm phát động những cuộc tấn công. Rất nhiều cư dân của khu vực thành thứ ba đã được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi ban đầu, cố tình hoặc vô tình làm giảm bớt đi khói bụi chiến tranh. Cà kỹ không hay, hận nước mất, bên sông còn hát hậu đình hoa. Đại đa số mọi người trong khu vực thành thứ ba đại khái chính là như vậy. Ngay cả động viên chiến tranh ở trong khu vực thành từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng dần dần chiến tranh nó đã trở thành một việc kinh doanh. Ví dụ, để quyên góp cho các chiến sĩ trên tường thành, mọi người có tiền góp tiền, có vật góp vật. Một tiền đồng không chê ít, ngàn tiền vàng cũng chẳng chê nhiều. quyên góp 10 tiền vàng lập tức nhận được một huy chương danh dự thị dân ưu tú do quân đội của Triều Huy quân cấp. Đừng để những chiến sĩ trên bức tường thành đổ máu rơi nước mắt mà còn bị lạnh cóng. Nhưng tiếng hò hét nối tiếp nhau từ con phố phía trước chuyển đến. Là một nhóm học viên thiếu niên hồn nhiên ngây thơ, cầm thùng quyên góp tự chế, vung vẩy biểu ngữ, đi giữa đường phố, kêu gọi người qua đường quyên góp. Ồ, một nhóm thiếu niên có chủ nghĩa lý tưởng. Vị quý nhân này, xin ngài thể hiện một chút tấm lòng với chiến sĩ trên tường thành. Một học viên lô ly buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục chắp vá của học viện sơ cấp, cũng không biết là học viên của học viện nào trong thành, chặn xe ngựa của Lâm Bắc Thần lại, đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào cửa xe ngựa, rụt rè nói: "Mẹ nó." Lâm Bắc Thần ở trong khoang xe đang nghĩ về chuyện đại sự của mình, đột nhiên xe ngựa dừng lại, mạch suy nghĩ bị gián đoạn, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết, đẩy cửa xe ra muốn thể hiện sự ăn chơi trác táng mà bản thân đã tu dưỡng. Nhưng khi ánh mắt rơi vào người tiểu loli buộc tóc đuôi ngựa này, những lời sau đó nhất thời nghẹn lại. Thật là xinh đẹp, còn có chút quen thuộc nữa, hình như đã từng gặp qua ở đâu. Một tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương như vậy, đánh một quyền thì chắc hẳn sẽ khóc rất lâu phải không? "Đại ca ca, quyên góp chút tiền ủng hộ binh sĩ đi." Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn Lâm Bắc Thần, cười ngọt ngào. Lâm Bắc Thần sờ cằm cười khúc khích nói: "Nói cho ta biết người tên gì, ta sẽ quyên góp 10 đồng tiền vàng." Trên gương mặt như trứng ngỗng xinh xắn yêu kiểu của Thiến Thiến và Thiên Thiên trong khoang xe nhất thời lộ vẻ hờn dỗi. "Thiếu gia, có hai chúng ta ở bên cạnh, ngài còn có tâm tư hái hoa ngắt cỏ sao?" Chân mày của phu xe cung công khẽ nhúc nhích, nhưng mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chuyện gì lặp đi lặp lại nhiều lần thì cũng trở nên bình thường. "Tên của ta là..." "Đừng nói cho hắn biết." Bên cạnh vang lên một giọng nữ réo rắt và lanh lảnh hơn. Lại là một nữ học viên thân hình cao to bước tới, lập tức đứng cản trước mặt tiểu loli buộc tóc đuôi ngựa, dùng ánh mắt nghiêm khắc giống như là mẫu phách vương long hộ thực, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần mà nói: "Người muốn quyên góp thì quyên góp, không muốn quyên góp thì thôi. Ta cảnh cáo ngươi, không được nảy sinh ý đồ với Lư Linh Tâm muội muội nhà ta." Nói đến sau cùng, nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó, lời nói dừng lại. "What the hợi, hình như vừa rồi nói lỡ miệng, không cẩn thận đã tiết lộ tên rồi thì phải." Còn tiểu loli với mái tóc đuôi ngựa kép ở phía sau, trên trán rủ xuống một đường hắc tuyến, từ từ che đi cái trán trắng nõn trơn bóng của mình. Không hổ là Thắng Nam tỷ tỷ thần kinh thô to, thao tác thường ngày cũng đã quen rồi. Lâm Bắc Thần sững sờ, trên mặt hiện ra một tia giễu cợt. "A." Nữ học viên có thân hình cao to cuối cùng phản ứng lại: "Mau, người không nghe thấy gì cả, mau quên đi." Nữ sinh cao to điên cuồng nói. Lâm Bắc Thần cười cười, lấy ra 10 đồng tiền vàng, búng ngón tay một cái, vẽ ra một đường màu cung màu vàng tuyệt đẹp trên không trung, lần lượt từng cái rơi vào chiếc hộp trong vòng tay của tiểu loli Lữ Linh Tâm đang buộc hai chùm tóc đuôi ngựa kia. "Cầu kiếm chi chủ quân phù hộ cho các chiến sĩ trên tường thành." Lâm Bắc Thần gật đầu rất lịch sự, sau đó ngồi trở lại trong khoang ngựa, cố xe lao về phía trước. Sau lưng vang lên tiếng đối thoại giữa hai nữ học viên. "À, tiểu Tâm Tâm, vô cùng xin lỗi, ta thực sự không cố ý." "Thắng Nam tỷ tỷ, không sao đâu, vì đại ca đó không phải là người xấu." "Hắn không phải kẻ xấu sao? Đừng thấy hắn đẹp trai vẻ mặt đê tiện, tiểu Tâm Tâm, thân là bằng hữu tốt nhất của ngươi, ta phải nhắc nhở ngươi, tuyệt đối phải cẩn thận với những nam nhân có mưu đồ bất chính kia. Ngươi rốt cuộc có biết dáng vẻ của ngươi có sức hấp dẫn lớn đến thế nào đối với những nam nhân thối đó không? Đủ để khiến bọn họ bộc phát thú tính." "Cũng không đáng sợ như tỷ nói đâu, Thắng Nam tỷ tỷ." "Chính là đáng sợ như vậy." Được rồi, ta sẽ chú ý." "Đúng rồi, tên đại sắc lang vừa rồi hình như đã thực sự quyên góp 10 đồng tiền vàng." "À, đúng vậy, phải tặng cho đại ca ca một cái huy hiệu công dân danh dự. Đại ca ca, chờ đã." "Mau đuổi theo." Lâm Bắc Thần ngồi trên xe ngựa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lữ Linh Tâm sau. Nếu như đoán không nhầm thì tiểu loli buộc hai chùm tóc đuôi ngựa kia có lẽ là muội muội của Lữ Linh Trúc. Mặc dù chênh lệch tuổi tác có hơi lớn nhưng ngoại hình quả thực rất giống nhau, đến mức khi hắn vừa nhìn thấy tiểu loli đã có suy đoán. Dương Trầm Chu ôm cho cốt của Lữ Linh Trúc đến khu vực thành thứ ba để gặp người nhà của Lữ Linh Trúc, cũng không biết là mọi việc xử lý thế nào. Đã 3 ngày trôi qua mà không có tin tức gì cả. Nhưng mà có đái tử thuần đại ca đồng hành thì chắc chắn không xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Điều mà Lâm Bắc Thần lo lắng nhất thực ra là sau khi Dương Trầm Chu mất đi người yêu thì cũng mất luôn động lực để sống, nảy sinh ý định muốn chết. Lữ Linh Trúc cũng không phải là một vĩ nhân, nhưng nàng chắc chắn là một chiến sĩ chân chính. Người keo kiệt như Lâm Bắc Thần cũng sẵn sàng quyên góp 10 đồng tiền vàng chính là vì Lữ Linh Trúc. Cô xe ngựa không dừng lại, hai nữ học viên đuổi theo xe ngựa cũng nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Thiếu gia, theo kế hoạch trước tiên chúng ta sẽ đến ty hành chính, xin đất thành lập học viện, sau đó lại đến thần điện của khu vực thành thứ tư. Nhưng mà vương quản gia chuyển tin đến, nửa canh giờ sau ty hành chính mới mở cửa làm việc. Ông ta đã sắp xếp xong xuôi bữa ăn cả rồi, chi bằng ta đưa người đến trích tinh lâu bên cạnh ty hành chính dùng bữa trước. Giọng nói của cung công vọng vào. Đây đã là lúc nào rồi, nha môn của ty hành chính vẫn chưa mở cửa, hiệu suất cũng quá thấp rồi đó, Lâm Bắc Thần phỉ nhổ. Cung công không giải thích gì, đương nhiên sự thật là thiếu gia ngài dậy quá trễ, lúc này là thời gian nghỉ trưa của ty hành chính, còn nửa canh giờ nữa mới mở cửa nha môn buổi chiều. Một lát sau đã tới trích tinh lâu, Lâm Bắc Thần từ trong xe ngựa bước ra, vừa ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu đã hiện lên hai từ, mẹ kiếp, cao quá, lại là một tòa kiến trúc thổ mộc cao 16 tầng, thềm ngọc rào hoa, lấy trận pháp huyền văn để gia trì, mơ hồ có một đá chắn năng lượng lưu chuyển, vượt qua bất kỳ tòa nhà nào mà Lâm Bắc Thần từng thấy sau khi xuyên không đến thế giới này. Ty hành chính của Triều Huy Đại Thành được xây dựng ở khu vực cốt lõi của khu vực thành thứ ba, đã có lịch sử trăm năm, chung quanh là nơi phồn hoa nhất, còn trích tinh lâu này là thành cao nhất trong khu vực thành thứ ba, nghe đồn nơi này thuộc về tinh chủ đại nhân, à tỉnh chủ đại nhân. Hai tỷ nữ Thiến Thiến và Thiên Thiên cũng bị kinh ngạc một trận. Cung công bước tới báo số phòng, tự có tiểu nhị của tiệm đến dẫn đường. Ngồi lên, luyện kim phủ thang, giống như thang máy thần kỳ thẳng đến tầng 12, tiến vào đại sảnh. Đại sảnh này không nhỏ, đủ để chứa cả trăm người. Cái gọi là phòng riêng thực chất là lấy bình phong chạm trổ để ngăn cách từng vị trí bàn, vốn không có bịt kín, hiệu quả cách âm không tốt. Lâm Bắc Thần cũng chả quan tâm, bởi vì rượu vào đồ ăn của trích tinh lâu quả thực vượt xa vạn thắng lâu của Vân Mộng Thành, khiến hắn ngay lập tức mê mẩn ở trong đó, không chút chần chờ mà thưởng thức. Đặc biệt là đặc sản tinh thần nhưỡng càng ngọt thuần kéo dài, mùi vị tuyệt vời, tuy hơi đắt một chút, một vò rượu một đồng tiền vàng, nhưng lại khiến Lâm Bắc Thần vô cùng vui vẻ, một hơi uống 10 vò nuốt ừng ực. Bởi vì đang là giờ trưa cho nên trong lâu cực kỳ náo nhiệt. Theo ta thấy, hải tộc hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Đúng, phóng đại quá. Đợi đến khi đại quân của Phong Nghĩa Hành tỉnh ta tập kết xong, phản kích một lần thì có thể đuổi lũ man dợ hải tộc này về với biển. Đúng vậy, quân đồn trú và các quan viên của đại thành trì phía nam thực sự là một đám phế vật. Một sớm một chiều đã bị đánh bại, đánh mất nhiều đất đai như vậy thì nên giết hết toàn bộ đi. Đúng vậy đó, đều là phế vật. Khi đã say rượu thì tiếng nói chuyện bà hòa khoác lác trong đại sảnh không dứt bên tai. Ở bên cạnh mấy thanh niên thân mặc chế phục vừa uống rượu vừa bàn luận về chiến cuộc, có những lời lẽ mỉa mai châm biếm đối với lãnh đạo và quan chức ở phía nam của Triều Huy Đại Thành. Nếu cho ta cơ hội tuần tra một thành, nhất định sẽ đoàn kết thị dân trên dưới một lòng, liều chết bảo vệ thành trì, âm thầm phản kích, khiến cho hải tộc hai binh tổn tướng thảm bại mà về. Đúng vậy, ai mà biết được, Tiền huynh, ngươi đã là đại võ sư cấp 6, sách lược cao minh, nếu như lên chiến trường nhất định có thể lập đại công hơn người. Đánh trận thật ra rất đơn giản thôi, đáng tiếc lão gia tử nhà ta sống chết lại không cho ta đăng ký ra chiến trường. Ôi, vì một đám tướng quân phế vật mà bỏ lỡ việc quốc quân đại sự. Trong lòng của Lâm Bắc Thần tự hỏi là ai mà có khẩu khí lớn như vậy, vừa uống rượu vừa quay đầu nhìn. Thì thấy ở bàn bên cạnh có một người trẻ tuổi mặt trắng không râu, nhìn vẻ ngoài khoảng 20 tuổi, mắt có quầng thâm, hốc mắt trũng sâu, dáng vẻ đầu dầu má phấn, có vẻ phù phiếm. Vừa nhìn qua đã giống kẻ phế vật ăn chơi chắc táng của Lâm Bắc Thần trong quá khứ. Thanh niên này có nốt ruồi nơi khóe miệng, trong tay cầm quạt xếp mạ vàng, tay trái còn ôm một cô nương trẻ tuổi ca hát. Giữa hai lông mày là vẻ đê tiện, vẫn còn đang mắng quan viên phía nam là bất tài, tướng lĩnh là phế vật. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa mi tâm. Loại người này được coi là anh hùng bàn phím ở dị giới đây. Ngoài miệng có lời mở đầu, nhưng trong ngực lại không có một điểm chiến lược nào. Chỉ cần liếc nhìn thoáng qua, Lâm Bắc Thần đã có thể chắc chắn rằng cái loại háo sắc này mà tiến vào trong chiến trường, đừng nói là chiến tướng của hải tộc gì đó, một võ sĩ lợi kiếm bất kỳ của kiếm ngư tộc cũng có thể chém hắn thành từng lát mỏng để làm xa xi trong chốc lát. Lâm Bắc Thần quay đầu lại tiếp tục uống rượu, tiếng bàn tán ở bàn bên cạnh lại chuyển tới. Nghe nói tỳ tư pháp lần này sắp xét xử một đám quan viên bại trận của phía nam, không biết là khi nào. Ồ, cái này thì ta biết, chính là chiều mai sẽ có tổng cộng 35 người tại cổng Tây Thị của khu vực thành thứ ba. Phế vật đứng đầu tên là Thôi Hạo, nghe nói sự thất bại phía nam của đế quốc là do hắn gây ra. Vì mất đi Vân Mộng Thành mới dẫn đến việc hải tộc lên đất liền thành công, một đường nghiền ép tới đây. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng khẽ động. Theo tin tức mà hắn nghe được từ hải tộc trước đây là Thôi Hạo đã được phía chính phủ của phòng ngữ hành tỉnh chuộc ra khỏi nhà tù hải tộc. Không có tin tức sau đó. Sau khi đến Triều Huy Đại Thành mấy ngày nay, Lâm Bắc Thần cũng sắp xếp cho Vương Trung đi hỏi thăm nhưng không có manh mối, kết quả lại bị giam ở ti tư pháp xong. Nói như vậy thì họ Thôi kia chính là kẻ đầu sỏ. Loại người này nên đáng chém hàng ngàn hàng vạn lần. Đúng vậy, không giết thì không thể an ủi lòng dân. Lẽ ra nên giết từ lâu rồi, tại sao lại phải đợi đến bây giờ? Nghe nói người này xuất thân từ tiểu kiếp kiếm uyên, có người muốn bảo vệ hắn. Ai dám bảo vệ cái loại tạp nham hại nước hại dân này, không sợ tiếng xấu vạn năm sau. Hả? Hết giờ rồi, sắp khai nha rồi, các vị, nhanh đi thôi, nếu không thì sẽ đến chỡ mất. Đi đi. Một nhóm người say rượu cuồng ngôn thanh toán rồi dìu nhau đi. Người thanh niên đầu dầu má phấn kia hung hăng bóp một cái vào trong áo ngực của cô nương trẻ tuổi đang ngâm khúc, bóp khiến nước mắt của tiểu cô nương cũng rớt xuống, mới cười khúc khích rời đi. Một ông lão tóc khoe râm từ bên cạnh bước qua, vừa lau nước mắt cho mình, vừa dọn dẹp vừa thở dài. Thúy Nhi à, còn chịu uất ức rồi, đều là người làm cha như ta vô dụng. Cô nương đưa tay lau nước mắt, nặn ra nụ cười mà nói, không sao đâu cha, con vừa có được một đồng tiền bạc, còn hát thêm vài bài nữa, thì đủ tiền bốc thuốc cho nương rồi, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nương. Giọng nói còn chưa dứt, đinh đông. Một đồng tiền vàng rơi vào trên cái đĩa trong tay nàng, cô nương sững sờ, nước mắt lưng tròng nhìn quanh, hát cho ta một bài. Ở bàn bên cạnh, một vị khách sớm đã đặt 10 vỏ rượu đang bưng vỏ lên mà uống. Ở thời điểm đặt vò rượu xuống, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn trẻ tuổi, khẽ mỉm cười nói. Cô nương nhất thời nở đỏ mặt. Đại gia muốn nghe bài gì? Nàng cũng không biết tại sao mình đã trải qua phong trần lâu năm như vậy mà giờ phút này lại đỏ mặt. Suy nghĩ kỹ lại, có lẽ bởi vì thiếu niên kia quá đẹp trai, một đôi mắt biết cười, quả thật có thể câu hồn. Trái tim của cô nương nhất thời dậy sóng, nàng đã chọn một ca khúc sở trường, vừa ê a ca hát, giọng hát véo von giống như những hạt trân châu to nhỏ rơi trên đĩa ngọc, rất hay. Đợi đến khi hát xong, nàng ngẩng đầu lên thì thấy thiếu niên anh Tuấn như yêu tình đã không thấy đâu nữa, trên bàn chỉ còn lại 10 vỏ rượu rỗng. Trong lòng cô nương kia lập tức trống rỗng, như mất đi một thứ gì đó giống như những vỏ rượu rỗng kia. Gặp được quý nhân rồi, lão trà bên cạnh vui mừng nói, một đồng tiền vàng có thể coi như là đã giải quyết được đại nạn cho gia đình ba người bọn họ, ít nhất có thể chữa khỏi bệnh cho bà cụ. Bước khỏi Trích Tinh lâu, tâm trạng của Lâm Bắc Thần rất tốt. Tặng người hoa hồng, tay có dư hương, loại cảm giác này rất tốt. Còn trên khuôn mặt nhỏ bé của Thiến Thiến và Thiên Thiên cũng nở nụ cười hạnh phúc. Bọn họ càng ngày càng thích thiếu gia, biết rằng thiếu gia là một người tốt. Lên xe ngựa, lát sau đã đến ti hành chính. Theo các biển chỉ dẫn đi đến trước sảnh đường nơi phê duyệt. Trước khi vào cửa liền nghe thấy tiếng cười quen thuộc truyền đến. Sau đó bùng một tiếng, có người từ trong sảnh đường của nơi phê duyệt bị ném ra ngoài. Y ra. Tiếng la hét thảm thiết càng quen thuộc hơn, ánh mắt của Lâm Bắc Thần ngưng lại. Người được nhận ra không phải là Vương Trung đã đến làm thủ tục lúc trước thì là ai? Thứ chó này sao lại bị người khác vứt ra rồi? Lâm Bắc Thần cau mày, đánh chó thì phải ngó mặt chủ, đây chẳng khác đánh mặt ta. Cung công vội bước tới đỡ Vương Trung dậy mà nói, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đội trưởng. Đội trưởng đội quản lý thành xoa mông đứng dậy, quay đầu nhìn thấy là Lâm Bắc Thần, vội vàng chạy tới như điên mà nói, thiếu gia. Xảy ra chút chuyện, nhưng mà ngài đừng lo, ta đã có cách. Ngài đợi một chút, ta thử vào lại lần nữa. Lời còn chưa dứt thì một giọng nói âm dương quái khí từ trong phòng phê duyệt truyền ra. Đừng có nằm mơ, lão già muốn xin chỗ mở trường học sao? Không phải chỉ có mấy đồng bạc thôi sao? Ngươi là cái thứ gì chứ hả? Không soi lại mình trong gương xem, ngươi xứng sao? Giọng nói rất quen thuộc, chính là thanh niên nói khoác lúc trước ở Trích Tinh lâu kia. Vẻ mặt của Vương Trung biến đổi cười nói. Không sao, thiếu gia, ta quen rồi. Không có tiền đúng chỗ, ta đi thử lần nữa. Đưa tay không đánh mặt người cười mà. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm. Không cần, để ta. Thiếu gia, không thể. Vương Trung thực sự là con run trong bụng Lâm Bắc Thần. Nhìn vẻ mặt của thiếu gia cũng biết lán sắp nổi điên. Ông ta liền nhanh chóng ngăn lại. Đây không phải là Vân Mộng Thành, ồn ào không tốt. Lâm Bắc Thần không quan tâm nhiều. Hắn trực tiếp bước nhanh vào phòng chờ mà mắng. Vừa rồi là con chó điên nào sủa, bước ra đây cho lão tử. Trong sảnh vốn dĩ không náo nhiệt lắm, giờ lập tức yên tĩnh, những người nộp đơn xử lý công việc cũng như các quan chức phê duyệt ngồi phía sau quầy đồng loạt sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đảo mắt tìm thấy thanh niên khoác lác kia. Người thanh niên cũng đang kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, theo bản năng xoa lỗ tai của mình, còn tưởng rằng mình mới nghe nhầm, có người dám ở đây gây chuyện, còn dám chửi mình sao? Người, đúng rồi, nhìn cái gì mà nhìn, đang nói người đấy, cút ra khỏi quầy cho ta. Lâm Bắc Thần giơ tay chỉ, ta... Sắc mặt của người thanh niên trong nháy mắt u ám, khóe miệng nhếch lên, giọng nói mỉa mai. Ta nghe không rõ, người nói lại đi, có chắc là đang nói ta không? Lâm Bắc Thần sải bước tới mà nói, vậy thì bố mày nói lại lần nữa, chính là cái thứ chó má nhà mày, tại sao lại đánh người của ta? Người thanh niên nhìn thấy Vương Trung đứng sau lưng Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra, cười lạnh nói, ta còn tưởng là đại nhân vật nào, hóa ra là chủ của con chó già đó. Ha ha, đồ nhà quê ngoại lai tới đây, có mấy đồng tiền thối mà muốn mở trường học sao? Ngươi xem Triều Huy Đại Thành là nơi nào? Những người khác ở chung quanh cũng phá lên cười, nhất thời bầu không khí vui vẻ xuất hiện trong phòng lớn. Mọi người dường như đang xem một màn xiếc phi lý vậy. Vương Trung vội vàng nói, không thể nói lời như vậy được, bọn ta có đủ điều kiện để xin cấp phép, tất cả đều thực hiện theo đúng thủ tục mà làm. Người thanh niên cười, nghe vậy cười mấy tiếng, thủ tục, ha ha, tên ăn mày thối, lão tử chính là thủ tục, không duyệt cho người đó, ngươi có thể làm gì? Các quan chức khác ở tại quầy cũng phá lên cười, nhưng tên nhà quê này quả thực quá ngây thơ, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Lâm Mặc Thần sải bước tới, một cước đạp vào trận pháp huyền văn trên quầy, ầm một tiếng, trận pháp huyền văn nổ tung, quầy gỗ trong nháy mắt biến thành mùn cưa bay tán loạn. Ngươi, Tiền Tam Tinh sửng sốt giống lên, ngươi dám làm loạn, ngươi đâu? Lời còn chưa dứt, báp, Lâm Bắc Thần vung tay tát vào mặt tên Tiền Tam Tinh, quất hắn như con quay, xoay hắn 720 độ, nửa bên mặt trắng của hắn sưng đỏ như trái đào chín, sau đó rất nhanh sưng lên năm dấu tay màu xanh đen. Trong phòng chờ vang lên tiếng hô lớn, mấy người bảo vệ mặc giáp rút trường kiếm ra khỏi vỏ mà vọt tới. Cút! Lâm Bắc Thần quay đầu quát một tiếng, âm thanh như sấm, một làn sóng khí tức vô hình tràn ra. Bốn tên bảo vệ chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động, dưới động tác của đợt không khí này bọn chúng không thể đứng vững, giống như là chấu lúa ở trong trận cuồng phong, rên lên một tiếng đau đớn rồi trực tiếp bị nhấc ra ngoài, nặng nề rớt xuống đất. A, phụt! Tên Tiền Tam Tinh kia chóng mặt phun ra một ngụm máu, trong vũng máu còn có ba cái răng cửa. Hắn che miệng khó tin nói, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi đang làm cái gì thế hả? Răng cửa bị hở cho nên giọng nói cũng đổi âm. Đánh cái thằng chó má không biết trời cao đất dày là mày. Lâm Bắc Thần lại giơ tay tát một cái, chát. Tiền Tam Tinh trực tiếp bị đánh xoay ngược lại 720 độ. Oa, miệng hắn đầy máu, mặt sưng như cái đầu heo. Lâm Bắc Thần còn cảm thấy chưa hết giận, chát. Thành chủ, tướng lĩnh phương Nam đều là phế vật, chát. Hải tộc một kích liền tan nát này, chát. Chiến sĩ trên thành đều là rác rưởi này, chát. Thành chủ Thôi Hạo đáng chết vạn lần sau, chát. Chỉ mình mày mà muốn thay đổi thế giới à, chát. Mày là thủ tục, chát. Ai là nhà quê, chát. Mày tên là Tiền Tam Tinh sao, chát chát. Lâm Bắc Thần tát liên tục mười mấy cái, mỗi cái bạt tai liền hỏi một câu, hỏi mãi đến cuối cùng hắn cũng không biết mình đang hỏi cái gì, chát. Còn mẹ nó, ai bảo mày không đội mũ. Lâm Bắc Thần lại sáng một cái bạt tai, lúc này mới coi như hết giận. Tiền Tam Tinh bị tát như con xoay, quay xuôi ba vòng rồi lại ngược ba vòng tới tới lui lui, cả người trực tiếp hôn mê. Lúc Lâm Bắc Thần dừng tay, hắn ngã nhào xuống đất. Đây là bởi vì Lâm Bắc Thần chưa có phát lực thực sự, chỉ nhẹ nhàng vỗ mấy cái mà thôi. Nếu không thì đừng nói cái đầu của hắn, mà ngay cả một cục sắt cũng bị Lâm Bậy đại thiếu tát thành tro bụi. Mọi người trong phòng chờ đều sững sờ, tấn công quan ở trong phòng hành chính sao? Tên mất trí này từ đâu tới vậy? Não tàn rồi sao? Lại dám làm loại chuyện này, không muốn sống nữa sao? Vương Trung nhìn cảnh này mà vẻ mặt đầy nhăn nhó. Ai, nếu sớm biết là để thiếu gia tới đây thì sẽ làm như thế này. Xem ra thiếu gia không thay đổi, vẫn là thiếu niên như trước đây. Một khi bị kích thích thì đầu óc sẽ bị ứ máu, bệnh não tàn sẽ phát tác, tính tình sẽ trở nên mất kiểm soát. Cung công rất cảnh giác trong vai trò hộ vệ cá nhân, đôi mắt nhạy bén quan sát cách bố cục và vị trí địa hình của kiến trúc xung quanh. Trong đầu đã cân nhắc một lúc nữa, nếu có quân đội bao vây thì nên chọn cách nào phá phòng vây để phù hợp nhất, bảo vệ được thiếu gia. Còn Thiến Thiến và Thiên Thiên ư, một người thì hưng phấn, nhào nhào muốn xông lên, một người thì kéo cánh tay của người kia, sợ nàng cũng xông vào đánh người. Dù sao từ hôm hành hung đám người tí, Tiếu Xuân Lâu, Thiến Thiến trở nên vô cùng bốc đồng, động một chút là muốn tìm người so tài, mỗi ngày đều năn nỉ thiếu gia để cho nàng vào lâu đài thất lạc kia săn giết quái vật, vô cùng trầm trọng rồi. Thiên Thiên sợ Thiến Thiến sẽ hành động bốc đồng mà chém những người khác trong phòng chờ như chém quái. Mẹ nó, đừng có giả chết nữa. Lâm Bắc Thần nhấc một chậu nước trực tiếp dội vào mặt của Tiền Tam Tinh. Chậu nước liền lên tiếng, khoan đã, tại sao ta lại ở đây? À, tên thanh niên phách lối hét lên một tiếng rồi tỉnh lại. Hắn vô thức ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai gấp vạn lần của Lâm Bắc Thần, như thể gặp phải quỷ, lạc giọng thét lên. Có phê chuẩn hay không? Lâm Bắc Thần nhìn xuống nhẹ nhàng hỏi. À, phê chuẩn. Tiền Tam Tinh não ù ù vô thức hỏi, phê chuẩn cái gì? Chát. Lâm Bắc Thần trực tiếp sáng cho một bạt tai. Ta cho người 3 giây, ngươi sắp xếp lại ngôn ngữ đi. Vẻ mặt quán như ác ma cười nói, à, phê chuẩn, Tiền Tâm Tinh dùng mình một cái, quý nhân muốn phê chuẩn cái gì cũng có thể. Lâm Bắc Thần xốc lấy cổ áo của hắn nhấc lên, đồ bỉ ổi, không đánh không được mà. Ta đây nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi lại không cảm kích, phải tát ngươi ngươi mới biết điều à, tại sao ngươi lại hèn hạ như vậy, hả? Tiền Tâm Tinh khóc không ra nước mắt, Lâm Bắc Thần liền ném hắn xuống đất và mắng, mau, phê duyệt đóng dấu, lão tử nhà mày đang bận, không rảnh lãng phí thời gian với cái loại ngu xuẩn như mày. Vâng vâng, Tiền Tâm Tinh tràn đầy oán hận giấu trong lòng, dựa vào nguyên tắc là quân tử không đứng ở nơi tường sắp đổ, hắn vội vàng tìm được con dấu huyền văn của mình trong đống gỗ vụn. Thấy rằng sự việc đã đến nước này, Vương Trung đành từ bỏ dãy giụa, tỉnh bơ, lấy đơn phê duyệt ban đầu đưa lên. Tiền Tâm Tinh cũng không thèm nhìn, nâng con dấu lên chuẩn bị đóng. Đợi đã, Lâm Bắc Thần đột nhiên cắt ngang. Tiền Tâm Tinh trong lòng rung lên, ngẩng đầu cười nịnh nọt, quý nhân. Lâm Bắc Thần nhìn vào đơn mà nói, không được, diện tích quá nhỏ, 200 héc đất thì làm sao mà đủ được, cho ta 20.000 héc đi. Hả? Tiền Tâm Tinh há hốc mồm, 20.000 héc, ngài thật biết nói. Sao? Lâm Bắc Thần trợn trắng mắt lên, không được à? Được được, quý nhân muốn bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Tiền Tâm Tinh đã rụng răng rồi, sao còn dám phản bác, lập tức đồng ý. Vương Trung lại sửa đơn đăng ký, sau đó đưa tới. Tiền Tâm Tinh vừa mới nâng con dấu lên, muốn đóng xuống. Đợi tí, Lâm Bắc Thần lại nói. Hai chân của Tiền Tâm Tinh mềm nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống. Lại sao nữa? Lâm Bắc Thần nhìn tờ đơn bất mãn nói. Tại sao lại bị hạn chế ở thành khu thứ hai? Chẳng lẽ không thể xây trường học ở thành khu thứ ba, thứ tư sao? Hạn chế này bị gạch bỏ, vị trí tùy thuộc vào sự lựa chọn của bọn ta, không bị hạn chế. Hả? Tiền Tâm Tinh choáng váng tại chỗ. Cái điều kiện này mà ngài cũng dám nói sao? Điên rồi sao? Làm sao? Lâm Bắc Thần lại trợn mắt. Không được à? Ách, cái này, được, được. Tiền Tâm Tinh suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng là bị ép. Trước mắt buộc phải xử lý nguy cơ đã. Đến khi tên điên này đi, thì điều động quân đội bắt hắn sau. Đến lúc đó trực tiếp xé giấy phê duyệt này liền được. Hắn nâng con dấu lên chuẩn bị đóng vào. Đợi đã, Lâm Bắc Thần lại cắt ngang. Quý nhân, Tiền Tâm Tinh ai oán nói, cần phải thay đổi điều gì nữa sao? Lâm Bắc Thần cười khan nói, xin lỗi, quen mồm, không sao, ngươi đóng đi. Tiền Tâm Tinh cạn lời nâng con dấu huyền văn lên thật cao rồi ấn xuống. Khi con dấu sắp được đóng vào đơn đăng ký, hắn hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, quý nhân, ngài còn muốn bổ sung cái gì nữa không? Chát. Lâm Bắc Thần trực tiếp vỗ vào gáy hắn một cái mà mắng, người con mẹ nó nói quá nhiều, tranh thủ mà đóng dấu đi cho lão tử. Tiền Tâm Tinh ngáo ra, ngươi nói đạo lý chút chút đi có được không? Trước đó là ai cứ nói mãi từ đợi đã. Cạch. Con dấu huyền văn được đóng xuống, một luồng năng lượng yếu ớt lưu chuyển ra, mẫu đơn chính thức có hiệu lực. Lâm Bắc Thần cầm đơn quay đầu nhìn Vương Trung, vui mừng nói, nhìn thấy chưa, đây chính là hiệu suất, bổn thiếu gia ra tay thì gạo xay ra cám, vài phút là xong. Cái tên chó Vương Trung nhà ngươi, sau này học hỏi thêm đi, bổn thiếu gia có nhiều ưu điểm như vậy mà ngươi cứ làm như không thấy. Vương Trung ngỡ ra, vâng thiếu gia, hắn cung kính nịnh nọt một câu. Ta cũng học được. Thiếu gia, Thiến Thiến kích động nói chen vào. Ngươi thì có chuyện gì chứ? Lâm Bắc Thần đưa tay hung hăng véo lên khuôn mặt mềm mại và mịn màng của Thiến Thiến, véo đến nỗi cái miệng thiếu nữ xinh đẹp như cái miệng cá vàng. Hu hu, Thiến Thiến bất mãn hờn dỗi. Xong rồi, đi thôi. Lâm Bắc Thần xoay người ra cửa đại sảnh. Tiền Tâm Tinh thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt hai má, trong lòng nảy ra ác cảm. Đợi đến lúc huy động được lực lượng, nhất định phải bắt được tên não tàn này, sau đó hung hăng bào chế chặt thành tám khúc, còn lão già bên cạnh hắn với hai con tỷ nữ kia nữa, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là tàn nhẫn. Đang suy nghĩ, Lâm Bắc Thần đột nhiên dừng lại. Ngươi, tới đây. Lâm đại thiếu vẫy tay với Tiền Tâm Tinh. Tiền Tâm Tinh hoảng sợ hồn bay phách lạc, tên lão tàn này muốn giết người diệt khẩu sao? Quý nhân, ngài định làm gì? Hắn hoảng sợ nói. Đến đây, nếu không lão tử giết ngươi. Lâm Bắc Thần mất kiên nhẫn nói. Tiền Tâm Tinh sợ hãi nhưng không dám phản kháng, từng chút một di chuyển đến bên người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trực tiếp duỗi tay ra chộp lấy ngực của Tiền Tâm Tinh mà siết mạnh, bóp vú long chảo thủ. A! Ngực của nhân vật chính Tiền Tâm Tinh đau đớn như thể bị xé toạc ra, hắn thống khổ và nhục nhã hét lên. Lâm Bắc Thần rút tay ra, lấy khăn tay ra lau tay rồi vứt đi nói, không phải ngươi rất thích bóp vú sao? Để ngươi nếm thử mùi vị bị bóp vú nó như thế nào, đồ chó. Một cái bóp này để trả thù cho cô nương hát tiểu khúc ở Trích Tinh lâu. Cảm giác không đúng. Lúc này Lâm Bắc Thần mới đắc ý nói, đi. Mấy người nghênh ngang rời đi, Tiền Tâm Tinh rơi nước mắt, hắn cảm thấy như bị làm nhục. Một cái bóp này so với mười mấy cái tát trước đó còn làm hắn xấu hổ hơn. Hồi lâu, đám đông trong phòng xét duyệt cuối cùng mới dám lên tiếng. Tên điên, tên đó chắc chắn là một tên điên, dám tấn công quan viên của đế quốc, hắn chết chắc rồi, người đâu, mau đi điều tra người đó. Tiền đại nhân, Tiền công tử, người không sao chứ, nhanh đi gọi thầy thuốc. Lần này may mà có Tiền đại nhân đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đấu trí cùng với tên điên kia, lật ngược tình thế, làm cho tên đó rút lui, bọn ta mới bình yên vô sự. Tất cả đều do Tiền đại nhân ban tặng. Nhất định là phải ghi công lao cho Tiền đại nhân. Trong bầu không khí hỗn loạn ồn ào, Tiền Tam Tinh cảm thấy thoải mái hơn một chút, trong mắt lóe ra một tia nham hiểm. Tên mất trí chết tiệt đó, tên là Lâm Bắc Thần phải không? Ta nhớ hắn rồi, ta thề, hắn chắc chắn không sống sót được qua đêm nay, ta muốn hắn chết cực kỳ khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tiền doanh chủ yếu là biết ngài oan ức, nhất định là sẽ tức giận, tên họ Lâm kia chết chắc. Đúng vậy, Tiền công tử, bọn ta đều có thể làm chứng cho ngài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.